Vô địch kiếm vực, chương 251, 251, cường cường va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng, Đại Tần Đế quốc Cửa Hoàng cung chính là tụ tập vô số huyền giả tại quảng trường ngay chính giữa nơi có một cái to lớn luận võ đài. Trên đài tỷ võ, đứng hôm qua tại tiểu tổ thi đấu bên trong bộc lộ tài năng 30 người, không đúng, hẳn là 31 người, bởi vì lúc này Nguyên Đồng cũng đứng ở luận võ trên đài. Tại vô số huyên thanh âm huyên náo bên trong, Lý Tư cùng trên người mặc kim sắc khôi giáp Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện ở luận võ trên đài. Phi làm, hai người xuất hiện tại trên đài tỷ võ thì, chàng dưới nhất thời yên tĩnh lại. Lý Tư ánh mắt tại dưới đài trong đám người từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào sáu thế lực lớn người chạm hoàng cung trên thành tường, sau đó nói. Chư vị, thanh vân bảng thi đấu là tàn khốc, tỷ thí bên trong khó tránh khỏi có tử thương. Ta biết trên đài trạm đều là các vị trong môn phái thiếu niên thiên tài, chư vị định không nỡ lòng bỏ bọn họ bỏ mình trên đài tỷ võ. Thế nhưng, bổn tướng đến nhắc nhở một thoáng chư vị, không muốn phá hoại thanh vân bảng quy củ, lại càng không muốn tự ý xuất thủ cứu chính mình môn hạ đệ tử, hoặc là đối với dự thi huyền giả ra tay, như có người phá hoại, bổn tướng lấy Đại Tần Đế quốc danh nghĩa bảo đảm, mặc kệ ngươi là thế lực kia người định đi không gian này đế đô. Nghe được Lý Tư, hoàng cung trên thành tường Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói. Khá lắm đi không gian này đế đô, này Đại Tần Đế quốc coi là thật là càng ngày càng hung hăng bá đạo a. Hiển nhiên, đối với Lý Tư cái kia mang theo uy hiếp ngữ khí, Thanh Vân rất khó chịu. Thanh Vân, ngươi cùng này Lý Tư, ai mạnh ai yếu? Lúc này, một bên Bách Hoa cung Thải Phượng đột nhiên hỏi. Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, sau đó nói. Tại này đế đô. Tôn giả cảnh bên trong ngoại trừ người kia ở ngoài, không có ai là hắn đối thủ, ta cũng không phải. Thế nhưng ra đế đô, không có một quốc gia số mệnh gia thân, hắn không phải là đối thủ của ta. Thải Phượng hướng phía dưới Lý Tư liếc mắt nhìn, trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ, như Thanh Vân từng nói, này Lý Tư ủng có đạo khí chính khí thước, gia thân bản thân lại là tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, hơn nữa còn có một quốc gia số mệnh gia thân, này tại đế đô. Đừng nói tôn giả cảnh, chỉ hoàng giả cảnh hắn cũng có thể chống lại a. Đại Tần Đế quốc, nắm giữ Lý Tư cùng Bạch Khởi loại này cường giả siêu cấp, càng có tứ đại thần tướng cùng tám đại vương hầu, còn có mấy người này dưới trướng cái kia mấy chi thần bí quân đội, nếu như không phải ở ngoài có cường địch, e sợ lúc này bọn họ đã đối với chúng ta tông môn ra tay rồi đi. Kiếm Tông Ngọc Hành đột nhiên lên tiếng nói, nghe được Ngọc Hành, giữa trường mọi người đều là trầm mặc lại. Tại Nam Vực, sáu thế lực lớn cùng Đại Tần Đế quốc trong lúc đó tuy rằng vẫn là tường an vô sự, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, sáu thế lực lớn người đều biết, Đại Tần Đế quốc thứ khổng lồ này, phải nói cái kia Thủy Hoàng, vẫn luôn muốn làm lúc trước cái kia Trụ Vương chuyện muốn làm. Sở dĩ hiện tại còn không có làm, chỉ là bởi vì mọi người còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Trên đài tỷ võ, đem một ít quy tắc giới thiệu xong sau, Lý Tư cuối cùng tuyên bố. Chư vị, xếp hạng tái, chính thức bắt đầu. Nói xong, Lý Tư lại nói. Trận đầu, Nguyên Môn Nguyên Đồng, đối chiến tán tu, Lý Tinh Hà. Rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Tư, đầy tớ quần tất cả xôn xao, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Này cái thứ nhất ra trận lại là Nguyên Đồng. Trên đài tỷ võ, được kêu là Lý Tinh Hà thanh niên khi nghe đến Lý Tư thì, đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là mặt lộ vẻ cay đắng, hắn có thể đi vào 30 vị trí đầu, thực lực kia tự nhiên là không cần phải nói, nguyên bản hắn còn muốn tại hướng về trước bò vài tên, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại vừa đến đã gặp phải này Nam Vực quái dị nhất người. Biết rõ không phải là đối thủ, thế nhưng cũng không thể không chiến a. Lý Tân Hà hít sâu một hơi, sau đó đi tới Nguyên Đồng đối diện, hơi ôm quyền, nói. Xin mời chỉ giáo. Nguyên Đồng cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, can đảm lắm, người xuất thủ trước đi, không phải vậy liền không có cơ hội ra tay rồi. Nghe vậy, Lý Tinh Hà trong mắt lóe ra một vệt ôn nộ, có thể tiến vào thanh vân bảng 30, thiên phú của hắn cùng thực lực tự nhiên là không cần phải nói, có thiên phú, có thực lực, vậy dĩ nhiên là có ngạo khí, hiện tại, bị Nguyên Đồng như vậy xem thường, hắn có thể nào không giận. Thủ đoạn hơi động, một thanh xanh thẳm trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng tràn vào xanh thẳm trường kiếm bên trong, theo huyền khí không ngừng tràn vào. Trường bê quyết đóc kiếm quanh thân càng xuất hiện từng đạo còn như thực chất sóng nước sóng gợn. Mỗi một khắc, Lý Tinh Hà tay cầm xanh thẳm trường kiếm quay về nguyên đồng đột nhiên vừa bổ. Thủy mạc thiên hoa, theo Lý Tinh Hà một tiếng gầm lên, xanh thẳm trường kiếm bên trong những kia sóng nước sóng gợn đột nhiên dường như làn sóng giống như vậy. Một tầng tiếp theo một tầng tự xanh thẳm trường kiếm đỉnh dâng trào mà ra, không trung. Một tầng lại một tầng màn nước quay về cái kia ngạo nghễ mà đứng nguyên đồng che ngợp bầu trời ép tới. Nhìn phía xa cái kia vẫn lạnh nhạt như cũ bất động nguyên đồng, Lý Tinh Hà trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Này thủy mạc thiên hoa nhưng là địa giai hạ phẩm huyền kỹ. Tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong, hắn chưa bao giờ sử dụng tới, vì là chỉ làm lá bài tẩy, sau đó tại này vòng thứ hai bên trong tranh thủ một vị trí tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái thứ nhất ra trận hắn lại liền gặp phải nguyên đồng, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà sử dụng tới hắn mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Mà bây giờ nguyên đồng tại địa giai huyền kỹ trước mặt còn như vậy khinh địch, điều này làm cho hắn có chút lòng chờ mong vào vận may. Nhìn cái kia che ngợp bầu trời sóng nước phả vào mặt, nguyên đồng chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Này huyền kỹ bản phải rất khá, thế nhưng đáng tiếc. Ngươi nhưng không có thể đem nó uy lực thật sự triển khai ra, ở trong tay ngươi, có chút lãng phí rồi. Nói xong, hắn đi về phía trước một bước, sau đó đấm ra một quyền. Phá, theo nguyên đồng một tiếng quát nhẹ, một luồng quyền kình tự nguyên đồng nắm đấm bên trong rung động mà ra. Chợt, tại nguyên đồng trước mặt những kia màn nước phảng phất tuyết ngộ sôi dầu giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người ngây người. Vậy cũng là địa giai huyền kỹ à, sau đó liền như vậy bị nguyên đồng một quyền bắn cho nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Dương Diệp cũng là sắc mặt có chút nghiêm nghị, cho tới nay, này nguyên đồng thực lực chân thật đều chỉ là nghe người khác nói, hắn cũng chỉ là cùng nguyên đồng giao thủ quá một lần, vì lẽ đó hắn căn bản không rõ ràng này nguyên đồng thực lực đến tột cùng xong rồi cái nào mức độ. Thế nhưng hiện tại, này địa giai huyền kỹ lại đều bị hắn đơn giản một quyền liền phá tan. Thực lực như vậy, đúng là có thể dùng cây ếch ủng bố để hình dung a. Ngoại trừ Dương Diệp, cái kia thu được 30 vị trí đầu huyền giả lúc này sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị. Trong này cũng bao quát Tần Du Nhiên, còn có Băng Tuyết cung cùng Bách Hoa cung hai nữ. Liền ngay cả cái kia Túy đạo nhân tuyển chọn Lâm Tu Nhiên cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, thời khắc này, nguyên đồng thực lực khiếp sợ xong rồi bọn họ. Trên đài tỷ võ, một quyền phá tan cái kia địa giai huyền kỹ, thủy mạc thiên hoa sau, nguyên đồng cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhìn vậy còn không phục hồi tinh thần lại Lý Tinh Hà nói. Huyền khí không thuần, huyền kỹ tu luyện không đến nơi đến chốn, trở lại tại cố gắng tu luyện mấy năm đi. Nghe vậy, Lý Tinh Hà cay đắng nở nụ cười, sau đó quay về nguyên đồng ôm quyền, nói. Cảm tạ thừa nhận rồi, dứt lời. Thả người nhảy một cái, hạ xuống luận võ đài. Nguyên đồng, vũ thần, Lý Tinh Hà xuống đài sau, giữa trường mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó vô số tiếng reo hò nhất thời xông thẳng lên trời. Tại thế giới cường giả vi tôn này, đối với cường giả, mọi người là tôn kính cùng sùng bái, không thể nghi ngờ, nguyên đồng thực lực được mọi người tôn kính cùng sùng bái. Tại nói đơn giản một chút chỉ, lúc này nguyên đồng đã trở thành ở đây rất nhiều huyền giả thần tượng trong lòng. Nhìn dưới đáy vô số người sùng bái ánh mắt, nghe vô số người hò hét, nguyên đồng cười nhạt một tiếng, khóa này thanh vân bảng, không, phải nói từ đây cắt ra bắt đầu, tương lai nam vực trong vòng mấy trăm năm, đều sẽ là hắn nguyên đồng một mình hắn sân khấu, này trong vòng mấy trăm năm, hết thảy thiên tài yêu nghiệt đều nhất định là hắn làm nền. Nơi nào đó, Lý Tư nhìn trên đài tỷ võ nguyên đồng, trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, nói. Con thứ thực lực cùng thiên phú, coi là thật là yêu nghiệt đến cực điểm, để hắn tiếp tục trưởng thành, ngày sau tất trở thành ta Đại Tần Đế Quốc một cái mạnh mẽ kình địch. Thừa sớm ngoại trừ, tại Lý Tư bên cạnh Bạch Khởi lời ít mà ý nhiều địa đạo. Lý Tư có chút ý cảnh động, nhưng rất nhanh nhưng là lắc lắc đầu, nói. Không thể động vào, chí ít không thể do chúng ta động thủ, không phải vậy. Nam vực chắc chắn đại loạn. Nói xong, Lý Tư lại nói. Đáng tiếc, này thanh vân bảng thi đấu bên trong là tốt nhất cơ hội giết hắn. Chỉ là đáng tiếc, trên đài 30 người bên trong, nhưng không có người nào có thể giết đến hắn. Chưa trừ diệt, hắn vô cùng có khả năng trở thành năm đó Kiếm Tông tổ sư như vậy nhân vật, đến lúc đó, ta Đại Tần đế quốc nguy rồi. Bạch Khởi trầm giọng nói, đặc biệt hắn một khi chính vị vũ thần, đến lúc đó, lấy vũ thần uy vọng cùng danh nghĩa, toàn bộ Nam Vực đều sẽ có bao nhiêu huyền giả tập trung vào Nguyên Môn. Lý Tư chậm rãi lắc đầu, nói, người nói những này, ta lại sao lại không biết, Thủy Hoàng lại sao lại không biết, thế nhưng cho dù biết rồi có thể làm sao, người ta hiện tại liên thủ, đúng là có thể đem hắn ngoại trừ, thế nhưng hậu quả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu quả chỉ gợi ra Đại Tần cùng Nguyên Môn trong lúc đó tử chiến, mà đến lúc đó, sáu thế lực lớn cái khác thế lực nhất định sẽ đứng ở Nguyên Môn bên này. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Vực liền rối loạn a. Nghe vậy, Bạch Khởi trầm mặc. Đại Tần không úy kỵ Nguyên Môn, thế nhưng là không thể không kiêng kỵ cái này Nam Vực đệ nhất tông môn, cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được. Nguyên Môn gốc gác cùng thực lực, thật sự rất cây ết ủng bố. Khe khẽ thở dài, Lý Tư thân hình hơi động, xuất hiện ở luận võ trên đài, liếc mắt nhìn Nguyên Đồng, Lý Tư nói. Trận chiến này, Nguyên Môn Nguyên Đồng thắng. Nghe được Lý Tư tuyên bố, đầy tớ quần lần thứ hai bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, chứng kiến vũ thần chính vị. Chuyện này với bọn họ bên trong rất nhiều người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện vinh hạnh. Nguyên Đồng quay về Lý Tư thi lễ một cái, sau đó thả người nhảy một cái, hạ xuống luận võ đài. Sau đó, tỷ thí lần thứ hai kế tục, trải qua 15 chàng tỷ thí, trên sân chỉ còn dư lại 16 người, trong lúc, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, còn có Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp, còn có cái kia Lâm Tu Nhiên đều lần lượt trải qua đài, thế nhưng để những kia huyền giả thất vọng chính là, này 15 cuộc tỷ thí bên trong, đều không xuất hiện ở hiện cái gì hắc mã. Vì lẽ đó, sáu thế lực lớn đệ tử đều tiến vào thập lục cường. Bất chi bất giác, đã xong rồi ngày thứ hai, Kiếm Tông Dương Diệp, đối chiến Hoàng gia Học Viện, Tần Du Nhiên. Trên đài tỷ võ, theo Lý Tư một câu nói, giữa trường lần thứ hai sôi vọt lên. Cách chương.